Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3829, chương 3830, chính thức khai hỏa. Bắc Hoang thành bên trong, một mảnh đằng đằng sát khí, hơn nữa nguyên bản mờ tối thiên địa, đã bị huyết sắc bao phủ, thành bên trong mọi người đều là vô cùng hoảng sợ nhìn cái kia rộng lớn phủ thành chủ. Ma Tôn Điện, các người thật to gan, dám hướng ta chủ tể quân xâm nhập, cấu kết Bắc Hoang thành chủ Trung Long, mưu đồ phá vỡ Bắc Hoang thành, cả gan làm loạn. Ùng ùng, Diệp Lăng thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Sau một khắc, tất cả mọi người hoảng sợ chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao. Hơn nữa ở hắn sau lưng, còn nổi lơ lửng trên trăm cỗ thi thể. Còn, lại là lưng di chuyển trăm thi. Xôn xao, Diệp Lăng thân ảnh xuyên toa ở bên trong trời đất. Đợi được mọi người mới vừa phản ứng kịp về sau, đã không có hình bóng. Biến mất, hắn đi nơi nào? Không biết, có thể ta làm sao có loại dự cảm xấu. Có thể hay không xảy ra đại sự. Thiên A. Hắn không sẽ là đi Phong Lôi Thành chứ? Tuyệt đối không thể có thể. Đây chính là Ma Tôn Điện trọng thành a. Có người nói một thành trì bên trong liền tọa trấn 500 vị thánh tôn, tuy là đỉnh phong cùng hậu kỳ đầu sỏ thiếu, có thể con kiến nhiều cũng có thể ăn thịt người a. Hết xong, ta được nhanh đi về, không được liền tạm thời ly khai. Nơi này quá hiểm ác đáng sợ. Đúng đúng đúng, mau rời đi, không thể bị lan đến. Bắc Minh đại nhân điên, tuyệt đối điên a. Trong thành trì bọn người kia, mỗi người đều là vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Lăng tiêu thất bối ảnh. Nửa ngày về sau, một đạo tin tức truyền đến, hầu như chấn vỡ Bắc Hoang thành. Chủ tể quân Bắc Minh thánh tôn mang theo trăm đồ thi thủ sát đến Phong Lôi thành. Trước mặt vạch hắn mang tới trăm đồ thi thủ chung, thuộc về Ma Tôn Điện một bộ phận. Vì vậy, vài ba câu về sau, hai người đánh đập tàn nhẫn. Bắc Minh Thánh Tôn lấy trọng thương đại giới, lực một người, chu diệt Phong Lôi thành hơn 300 vị Thánh Tôn. Những thứ khác Thánh Tôn không phải trốn chính là trọng thương. Há hốc mồm, toàn bộ Bắc Hoang thành nhân toàn bộ đều há hốc mồm. Làm sao a, đây là điên, một cái người a liền giết đến người khác trong ổ, hơn nữa còn kinh khủng chu diệt hơn 300 vị thánh tôn. Đây rốt cuộc là có như thế nào chiến lược? Hơn nữa, hắn còn thành công sống lại. Chờ một chút, mọi người đột nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ hơn chuyện tình. Đó chính là Bắc Minh Thánh Tôn đã giết đến Ma Tôn Điện. Như vậy hiện tại có phải hay không hai phe chính là đã khai chiến? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người ra đầu đều tê. Không nên không nên, nơi đây không thể lại ở lại. Nhất định lập tức rời đi. Đáng chết, Bắc Minh nhưng là sông hạ đại họa a. Cùng Ma Tôn Điện khai chiến. Hắn đến cùng trường vài cái đầu a. Lập tức rời đi nơi đây. Xong, chủ tể quân muốn xong. Toàn bộ thành trì, trong nháy mắt lâm vào hoảng loạn bên trong. Trong ngày, Ma Tôn Điện đại quân liền giết đến. Phàm là chưa kịp chạy trốn người, toàn bộ bị những tên kia vô tình tàn sát. Toàn bộ thành trì, toàn bộ bị đồ. Cái này sự tình dẫn động toàn bộ cổ linh mộ phần. Mà giờ khắc này ở chủ tể quân trong đô thành, cũng là gây nên sóng to gió lớn. Trong đại điện, Đông Phương Hiên Viên ngồi ở chủ vị lên, mà nghe thấy Thiên Lôi còn có Khương Thái Uyên hai đại cự đầu. Một cái vẻ mặt dữ tợn, một cái treo đầy âm trầm. Khai chiến, cái này khai chiến, tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị a. Đông Phương Hiên Viên chỉ là làm cho Bắc Minh đi trước Bắc Hoang thành đi tiếp thu muốn gia nhập chủ tể quân tân nhân mà thôi. Có thể... Vì sao liền khai chiến? Quân chủ, lời nói của ta những câu là thật. Như có người nghi ngờ lời nói, vẫn có thể đi tìm theo Bắc Hoang Thành bên trong trốn ra được những tên kia. Ma Tôn điện thẩm, thấu, đã vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa Trung Long đã bắt đầu thao túng người mới gia nhập vào. Một ngày làm cho hắn thực hiện được, như vậy hậu quả khó mà lường được. Bọn họ đã đến rõ rành rành thời điểm, nơi đông người phía dưới đều đã khẩu xuất cuồng ngôn. Hơn nữa đối với ta hạ sát thủ, như không phải ta liều mạng một trận chiến, nhiều may mắn đột phá, căn bản vô pháp sống lại. Diệp Lăng vẻ mặt bi phẫn nói đạo, nói xong về sau, còn ho kịch liệt xuống. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Đông Phương Hiên Viên ba người bọn họ, những thứ khác những thứ kia đầu sỏ, cũng đều là im lặng không lên tiếng. Cái này sự tình đã đến hiện tại loại tình trạng này. Không được quản Bắc Minh nói cái gì nữa đều vô dụng a. Khai chiến, vậy không cách nào nữa đình chỉ. Ngươi là làm sao theo Ma Tôn Điện trở về? Đột nhiên, Khương Thái Uyên mâu quang lại tựa như ngôi sao, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, nhãn thần rất là dọa người. Diệp Lăng xoay người, hướng Khương Thái Uyên hơi hơi thiếu đánh thân thể. Ta bi phẫn vô cùng giết đi qua, kỳ thực chính là ôm phải chết tâm tính. Có thể nhường cho ta không nghĩ tới chính là, ta phát hiện bọn họ trong thành chủ phủ chôn giấu một cái sát phạt đại trận. May mà, ta đối với trận pháp tạo nghệ cũng không tệ lắm. Vì vậy cướp đoạt khống chế của bọn hắn quyền, dẫn phát đại trận, cũng là ở đại trận trợ giúp xuống, mới chu diệt hơn 300 người. Nếu không, ta chắc chắn phải chết. Diệp Lăng thở một cái thật dài, tựa hồ còn có chút kiêng kỵ nói đạo. Hắn nói, làm cho Khương Thái Uyên tựa hồ không quá tin tưởng. Được, nhưng ngay khi Khương Thái Uyên muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Đông Phương Hiên Viên đứng dậy cắt đứt. Hắn khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, giữa hai lông mày đều là khí tiêu điều. Đã sự tình đã tới đây, đó cũng không có tuyển trạch, mà Tôn Điện khinh người quá đáng. Hiện nay chúng ta phản kích cũng là hợp lý. Bắc Minh tuy là làm việc có chút lỗ mãng, nhưng cũng đối với ta chủ tể quân trung thành và tận tâm. Hắn thuyết pháp ta đã tìm người nghiệm chứng qua là chính xác. Bắc Hoang Thành chủ Trung Long mưu đồ phá vỡ Bắc Hoang Thành, đây đã là sự thực, bị Bắc Cảnh giết đáng đời. Dù cho Bắc Minh không ra tay, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà giết đến Phong Lôi Thành đi, là ngươi Bắc Minh một lần xung động, cái này sự tình hẳn là lập tức báo danh đô thành. Nhưng sau giao cho ta xử lý, chỉ là, sự tình đã tới đây, ta không hề đi truy cứu lỗi lầm của ngươi, ngươi coi như là ưu khuyết điểm nửa này nửa nọ. Nói đến đây, Đông Phương Hiên Viên bỗng nhiên dừng lại, mọi người lập tức toàn bộ đứng dậy, ngưng trọng vô cùng nhìn hắn. Chư vị, chuẩn bị khai chiến đi. Ma Tôn Điện có hai vị đại viên mãn, cũng không cái gọi là, chúng ta đã cùng thần cảnh quân liên minh. Hơn nữa mới vừa thần cảnh quân cái kia vị đại viên mãn chính mồm trả lời thuyết phục, như Ma Tôn Điện đại viên mãn xuất thủ, hắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đông Phương Hiên Viên nói đến đây, trong đại điện trong mắt những người này, trong nháy mắt bị kích động bao phủ. Bọn họ cùng Ma Tôn Điện duy nhất chênh lệch chính là đại viên mãn. Bây giờ, có thể có nhất vị đại viên mãn tọa trấn, cái kia cũng đã đầy đủ a. Như Ma Tôn Điện dám hai đại cự đầu toàn bộ xuất thủ, vậy khẳng định cũng sẽ có những thứ khác đầu sỏ đụng tới, giúp đỡ chủ tể quân ngăn xuống. Dù sao, tình thế đã định, như cái khác hai đại điện, không thể nào biết mắt mở trừng trừng nhìn Ma Tôn Điện lần nữa ngồi lớn. Thứ này, môi hở răng lạnh, cái khác hai đại điện người, sẽ không được suy nghĩ. Truyền cho ta pháp chỉ, chủ tể quân tiến vào trạng thái chiến tranh. Ta muốn các ngươi ở nội trong hôm nay, chỉnh tập mọi người, nhưng sau ở sáng sớm ngày mai lên, lao tới chiến trường. Đông Phương Hiên Viên vung tay lên, ký hiệu Cổ Linh Mộ phần 2 thế lực lớn chiến tranh. Chính thức khai hỏa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.